Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 271, nổi lòng tôn kính. Tạo thế, như thế nào tạo? Thẩm Văn Đức trừng mắt dựng thẳng, Văn khách quý, ta rất muốn giúp ngài, nhưng ta không thể bằng vào ta hoàng phủ thánh đi thân phận, càng thêm không thể lấy tông chủ lệ thuộc trực tiếp thân phận can thiệp đan mạch nội chính a. Đức lão không cần thiết hiểu lầm, Đàm Vân nói ra, ngươi chỉ cần bồi lão hủ đi một chuyến tiên môn đan mạch, giả bộ như đối lão hủ phi thường cung kính lập tức. Sự tình khác không cần ngươi quan tâm. Tốt, việc này có thể. Thẩm Văn Đức một lời đáp ứng, chờ một lúc vương chấp sự đem quy tức hàn sa mang tới về sau, ta liền bồi ngài đi một chuyến. À đúng, ngài muốn 11 chủng vật liệu luyện khí ta hiện tại cho ngài, vẫn là đợi cứu ra Thẩm nha đầu sau cho ngài. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói, cứu người quan trọng, cái khác về sau lại nói. Tốt tốt tốt, Thẩm Văn Đức liên tục ứng thanh về sau, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Gặp đây, Đàm Vân ngữ khí khẳng định nói, Đức lão yên tâm, đợi cứu ra Tố Băng về sau ta nhận lấy vật liệu luyện khí, chúng ta vụ giao dịch thứ hai lập tức tiến hành, đan phương ta cũng sẽ cho ngươi. Ừm, ngài nói như thế ta an tâm. Thẩm Văn Đức cười nói. Cùng một thời gian, Lư Đạo Thiên Sơn, động phủ. Lô huynh, đến, ta mời ngài. Bàng Thủy Nguyên cấp cao chén rượu, ánh mắt cảm kích chén rượu thứ nhất này, ta cảm tạ ngài tại phụ thân ngài trước mặt thay Khuyền Tử cầu tình, để Khuyền Tử trở thành phụ thân ngài thân truyền đệ tử. Ta uống trước rồi nói. Bàng Thủy Nguyên uống một hớp hạ. Không cần phải khách khí. Lư Vũ thoải mái uống, Bàng Hiền đệ giết Đàm Vân, vì huynh giúp ngươi nhi tử cũng là nên. Lại nói, Bàng thống đứa nhỏ này thiên phú tư chất đều không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Bàng Thủy Nguyên lại bưng lên chén thứ hai rượu cười to nói, chén thứ hai này rượu chúc Lô huynh ít ngày nữa leo lên thủ tịch chi vị. Ai, Lư Vũ khoát tay áo, Thẩm Tố Băng một ngày bất tử, vì huynh liền không có cơ hội a. Lô huynh yên tâm, Bàng Thủy Nguyên âm hiểm cười nói, đường thủ tịch dáng vẻ đoán chừng cũng liền sống 3 năm ngày, đến lúc đó Thẩm Tố Băng chôn cùng, Lô huynh có phụ thân ngài cái tầng quan hệ này, lại có phụ thân ngài là thánh môn đan mạch thủ tịch cái này tầng sâu quan hệ, vậy chúng ta nội môn đan mạch thủ tịch chi vị còn không phải trừ ngài ra không còn có thể là ai khác a. Lời tuy như thế, bất quá chúng ta nội môn đan mạch các trưởng lão đối thủ tịch chi vị đều nhìn chằm chằm nha. Lư Vũ lời tuy như thế, nhưng trên mặt viết đầy ý cười, không chút nào có vẻ lo lắng. Lô huynh quá khiêm tốn, đến chúng ta tiếp tục uống rượu. Bàng Thủy Nguyên một bên mời rượu một bên khó hiểu nói, Lô huynh, ngài nói đến tột cùng là ai giết An Bội cùng cháu của ta. Hơn 1 năm, một điểm manh mối đều không có. Đúng vậy a, Lư Vũ phụ họa nói, hiển nhiên hung thủ cùng ngươi đã từng sát Đàm Vân, đều thông qua thủ đoạn nào đó ngừng lại mình khí tức mùi, khiến khứ hồn thú đều không thể tìm ra. Sau nửa canh giờ, Vương Tục đi mà quay lại, về tới Hoàng Phủ Thánh đi, đem quy tức hàn sa giao cho Đàm Vân. Lần trước Đàm Vân mua sắm, phòng ngừa luyện hồn cảnh tu sĩ thăm dò quy tức hàn sa, giá trị 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Mà này phòng ngừa thần hồn cảnh tu sĩ thăm dò quy tức hàn sa, thì cao tới 10 tỷ hạ phẩm linh thạch, tương đương thành trung phẩm linh thạch thì là 100 triệu. Bây giờ Đàm Vân tự nhiên không có nhiều linh thạch như vậy, đành phải trước hết để cho Thẩm Văn Đức Vương Tục tạm lánh, thay đổi quy tức hàn sa về sau, đợi cứu ra Tố Băng, lại lấy đan phương giá trị triệt tiêu 100 triệu trung phẩm linh thạch. Sau đó, Đàm Vân phóng ra gian phòng, tại Thẩm Văn Đức dẫn đầu dưới thông qua lầu 7 một gian sắp đặt truyền tống trận gian phòng bên trong, đặt tới tiên môn Hoàng Phủ được. Hoàng Phủ được cao tới ngàn trượng, sắp đặt tầng 18 cực kỳ rộng lớn. Đàm Vân tâm hệ Tố Băng an nguy, hoàn mỹ thưởng thức trong tiên môn bất kỳ cái gì sự vật, lại cùng Thẩm Văn Đức thông qua Hoàng Phủ được tầng 18 truyền tống trận, đạt tới tiên môn đan mạch thủ tịch, ở lại đường tôn trên tiên sơn. Đường tôn tiên sơn, xanh thẳm ướt át, muôn hoa đua thắm khoe hồng, cao tới 18 vạn trượng, giữa sườn núi đã là biển mây lượn lờ, đỉnh đã xuyên qua 3 tầng biển mây, đứng ngạo nghễ tại đỉnh biển mây. Đàm Vân cùng Thẩm Văn Đức mới từ đỉnh bên trên trong truyền tống trận lấp lóe mà xuất, liền cảm nhận được phong trên điện linh khí mức độ đậm đặc, ít nhất là băng thanh trên tiên sơn gấp 2. Không cần thổ nạp thiên địa linh khí tự hành chui vào xoang mũi. Đàm Vân nhìn qua ngoài trăm trượng, một tọa lạc đỉnh hồng xây cung điện, chỉ thấy cung điện ngoại thần sắc lo nghĩ ngừng chân lấy 36 vị, nhìn không ra cảnh giới người. Trong đó có nhìn như bát tuần cửu tuần lão giả, có phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân, tóc hoa dâm lão bà cũng có trung niên nhân, thậm chí còn có một thanh niên. Đàm Vân từ 36 người phục sức đến xem, nhất định là thần hồn cảnh trưởng lão không thể nghi ngờ. Chư vị trưởng lão tốt, Thẩm Văn Đức ôm quyền, mỉm cười hướng đám người đi đến. Đàm Vân thì không rên một tiếng theo sát mà tới, gào to, nguyên lai là Đức lão, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Đức lão, đã lâu không gặp, chỉ ít cũng có hơn 10 năm a. Đức lão gần nhất tại nội môn Hoàng Phủ Thánh đi được chứ? Ha ha ha, lão hủ còn muốn lấy 50 năm trước, lúc trước lão hủ vẫn là nội môn trưởng lão lúc cùng ngài trắng đêm nâng cốc môn hoan một màn a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Không đợi Thẩm Văn Đức đi đến, tất cả trưởng lão nhao nhao ôm quyền, vẻ mặt ôn hòa. Tất cả trưởng lão chính là thần hồn cảnh cường giả, sở dĩ đối luyện hồn cảnh cửu trọng Thẩm Văn Đức cung kính như thế tự nhiên hay là bởi vì Thẩm Văn Đức chính là đương kim tông chủ người. Đồng thời, đám người nhìn qua Thẩm Văn Đức sau lưng quy tức Hàn Sa phủ thân Đàm Vân, không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ người này là ai. Chư vị, ta hôm nay đến đây là muốn nhìn một chút đường thủ tịch. Thẩm Văn Đức ôm quyền nói, hiện tại thiên môn đan mạch vị kia trưởng lão đang chủ trì đại cục. Lúc này, một cùng Lư Vũ giống nhau đến mấy phần lão giả đi tới, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, Đức lão thủ tịch bệnh nặng, nhị trưởng lão lại bị sư tử tam trưởng lão đang xem thủ tội nhân Thẩm Tố Băng, bây giờ đan mạch công việc tạm từ lão Hủ thay trưởng quản. Nghe vậy, Đàm Vân song quyền bỗng nhiên nắm chặt, thầm nghĩ Chu Ô Vân lão giả này, nếu dám động Tố Băng một ngón tay, ta nhất định phải giết chết hắn. Còn có người này, xem xét chính là Lư Vũ phụ thân, đều mẹ nó một bộ thiện dạng. Không phải vật gì tốt, Thẩm Văn Đức ôm quyền nói, nguyên lai là tới trưởng lão, thất kính thất kính. Nói, Thẩm Văn Đức quay đầu nhìn xem Đàm Vân, có chút khom người, tiền bối, ngài có chuyện gì cùng tứ trưởng lão nói là được. Tiền bối, tất cả trưởng lão giật mình, nhìn lại Thẩm Văn Đức đối Đàm Vân một mực cung kính bộ dáng, lập tức nổi lòng tôn kính. Có thể bị Thẩm Văn Đức xưng là tiền bối người, thân phận kia tuyệt đối không tầm thường. Tiểu đức tử, bản tôn biết, Đàm Vân ông cụ non nói. Tiểu đức tử, bản tôn, tất cả trưởng lão nghe nói loại này xưng hô, nhất thời từng cái tâm tư hoạt lạc, người mặc quy tức Hàn Sa người, đến tột cùng là người phương nào. Tại tất cả trưởng lão bị chấn trụ thời điểm, Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm Tố Băng là bản tôn đồ nhi, hiện tại đem nàng này bản tôn giao ra. Chương 272, nguyên lai là nàng. Tất cả trưởng lão sững sờ tiếp lấy cau mày. Bọn hắn trước đó cũng nghe Thẩm Tố Băng nói qua có một vị sư phụ lại cực phẩm hoàn hồn tôn đan, vẫn là xuất từ Thẩm Tố Băng sư phụ chi thủ. Tất cả trưởng lão trước đó còn nửa tin nửa ngờ, khi nào Thẩm Tố Băng cũng bái sư. Bây giờ xem ra Thẩm Tố Băng hoàn toàn chính xác có một vị sư phụ. Nghe nói đối phương muốn người, tứ trưởng lão Lưu Dịch trong lòng khó chịu, trên mặt cau mày ôm quyền nói, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Liền ngươi chỉ là thần hồn cảnh một trưởng lão cũng bồi gọi bản tôn đạo hữu. Mù mắt chó của ngươi. Đàm Vân hừ lạnh một tiếng, còn muốn bản tôn lại nói lần thứ hai sao? Tiền bối bớt giận bớt giận. Thẩm Văn Đức vội vàng hướng Đàm Vân khom người nói. Mắt thấy cảnh này, Lưu Dịch đâm lao phải theo lao, làm không rõ đối phương địa vị, lại nhìn xem giờ phút này Thẩm Văn Đức đối với đối phương cung kính dị thường bộ dáng, Lưu Dịch thầm nghĩ, người này đến tột cùng là ai? Không phải là tông chủ người đi. Nghĩ tới đây, Lưu Dịch vội vàng khom người, nhắm mắt nói, Thẩm Tố Băng chi tội chính là ta thánh môn đan mạch trưởng lão sở định, vãn bối không có quyền thả người, còn xin ngài chớ có làm khó vãn bối. Lưu Dịch cũng là có thân phận bối cảnh người, ỷ vào thánh môn đan mạch thủ tịch là sư phụ hắn, hắn lực lượng vẫn có một ít. Nhìn xem Lưu Dịch khúm núm bộ dáng, Đàm Vân tự biết chấn nhích rồi đối phương, chợt đột nhiên bước ra một bước thấp a nói, hoàn hồn tôn đan chính là bản tôn luyện chế, ngươi có gan bắt bản tôn đi, đem Tố Băng thả. Cái này, Lưu Dịch trên trán hiện đầy tinh tế tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Các trưởng lão khác nhìn qua Lưu Dịch đều có đăm chiêu, không biết nghĩ cái gì. Đa số trưởng lão có vẻ như rất tình nguyện, nhìn thấy Lưu Dịch bị cùa mắng một màn. Hiển nhiên tất cả trưởng lão đối Lưu Dịch cũng không ưa. Sự thật xác thực như thế, tại thiên môn 38 vị trưởng lão bên trong cũng chỉ có tứ trưởng lão Chu Ô Vân lấy Lưu Dịch như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đàm Vân cũng rất sợ gắn qua đầu, lại hừ lạnh nói, được rồi, ngươi tại bản tôn trước mặt cũng chỉ là cái tiểu hài tử, bản tôn lười nhác cùng ngươi so đo. Vâng vâng vâng, đa tạ tiền bối rộng lòng tha thứ. Lưu Dịch ngoài miệng cung kính, nghĩ thầm ngươi thứ gì đối ta hô to gọi nhỏ, ngươi tên gì? Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, vãn bối Lưu Dịch. Lưu Dịch vẫn như cũ tất cung tất kính. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, Lưu Dịch tứ trưởng lão gọi là Chu Ô Vân a. Đúng vậy tiền bối. Lưu Dịch cúi đầu không dậy nổi. Rất tốt, hắn nếu dám động bản tôn đồ nhi một ngón tay, bản tôn đem lời để ở chỗ này, ai cũng cứu không được hắn. Đàm Vân bỗng nhiên hét lớn, mở ra cửa điện, bản tôn tự mình trị liệu Đường nha đầu, để Đường nha đầu sau khi tỉnh lại chuyện khác lại nói. Đám người nghe vậy toàn vẹn khẽ giật mình, thần sắc hãi nhiên không thôi. Tiền bối, Đường thủ tịch đã bị thánh môn nhị trưởng lão Trần bệnh qua, đã không cứu được. Lưu Dịch nói, chỉ là thiên hồn cùng chung khu phách bị hao tổn, chỉ cần còn có nửa sức lực tại, liền có thể trị liệu, bản tôn nhìn thánh môn đan mạch nhị trưởng lão cũng là sống đến cầu thân đi lên. Đàm Vân cười nhạo, nhất giai lang băng thật không biết tu tập đan thuật có phải hay không tu tập đến cướp chó trên người. Mở ra cửa điện, Đàm Vân chém đinh chặt sắt. Nghe Đàm Vân nhục nhã thánh môn đan mạch nhị trưởng lão, không chỉ có tất cả trưởng lão bị hù dọa, liền ngay cả Thẩm Văn Đức cũng là như thế. Hắn càng thêm nhận định Đàm Vân là Hoàng Phủ Thánh Tông sống vài vạn năm lão cổ đồng. Tốt tốt tốt, tiền bối bất giận, tiền bối ngài mời. Lưu Dịch lập tức mở ra đường tôn tiên điện. Lưu Dịch trong lòng cũng đối Đàm Vân kính trọng, tự hỏi người nào dám trước mặt mọi người nhục nhã thánh môn đan mạch nhị trưởng lão, vậy chứ tông chủ còn có thể là ai? Khẳng định là tiềm tu lão cổ đồng.

Sau đó, lệnh hồn tướng kế truyền đến 2 lần 3 động. Rất tốt, hiện tại ngươi từ bỏ bài xích, lão hủ muốn đi vào. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc đem linh thức hóa tia, nhẹ nhàng địa chui vào thiên hồn bên trong, bắt đầu quan sát. Thiên hồn bên trong, Đàm Vân linh thức đi tới một cái đen nhánh trong không gian, đưa tay không thấy được 5 ngón. Đàm Vân điều khiển linh thức lui ra, lại tuần tự tiến vào địa hồn, mệnh hồn chờ tam hồn thất phách. Trong đó đều đen như mực, không có chút nào sinh mệnh lực ba động. Minh bạch nàng căn bản không phải thiên hồn, chung khu phách bị hao tổn, mà là tam hồn thất phách toàn bộ tạo đến trọng thương. Lúc trước nhất định là mệnh hồn bị thương nghiêm trọng nhất, cái khác hồn phách nếu không tiến vào xem xét căn bản không phát hiện được cũng bị trọng thương. Lúc ấy thiên môn đan mạch nhị trưởng lão không bị xử từ trước, chỉ là phát hiện mệnh hồn bị thương, về sau nàng phục dụng hoàn hồn tôn đan, từ biểu tượng nhìn trị liệu tốt mệnh hồn, lúc kỳ thật mệnh hồn nội bộ còn chưa khỏi hẳn. Mà lúc này thiên hồn chung khu phách mới phát tác. Lúc phát tác đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng, cho nên lúc ấy thánh môn đan mạch nhị trưởng lão nhận định nàng không cứu được. Lúc trước nếu có người có thể chẩn đoán chính xác nàng tam hồn thất phách đều hứng chịu tới thương tích, chỉ cần luyện chế tam hồn thất phách diễn sinh tôn đan liền có thể trị liệu, nhưng bây giờ lại là muộn. Đàm Vân thầm nghĩ nơi đây, thở sâu, trên mặt nghi hoặc quay đầu nhìn qua tất cả trưởng lão, như có điều suy nghĩ nói, Đường nha đầu là ở nơi nào bị thương? Hồi bẩm tiền bối, thủ tịch hơn 1 năm trước tại Vẫn Thần hẻm núi sau khi trở về liền bị thương. Ngũ trưởng lão chi tiết nói, lúc ấy thế nhưng là ngoại môn đệ tử thí luyện thời điểm. Đàm Vân lông mày nhíu chặt, đúng vậy tiền bối, ngũ trưởng lão giọng điệu xác định. Nghe vậy, Đàm Vân tiếng lòng tự nói, nàng lúc ấy tại bị thương tình huống dưới còn có thể một kiếm chém giết tứ giai độ kiếp kỳ lôi băng yêu ưng, hiển nhiên nàng thực lực chí ít cũng là thần hồn cảnh đại viên mãn. Tại Vẫn Thần trong hạp cốc đến tột cùng là loại nào yêu thú cường đại có thể đồng thời làm bị thương nàng tam hồn thất phách? Đàm Vân chợt nhớ tới cái gì, thần sắc chấn động, ta hiểu được căn bản không phải yêu thú tổn thương nàng, mà là ta ngày xưa bố trí tại thần chủ thiên cung bên ngoài thiên long cấm thiên thần trận tổn thương nàng. Đối nhất định là, Đàm Vân sở dĩ chắc chắn như thế, là bởi vì hắn nghĩ tới, lúc ấy váy đen thiếu nữ một kiếm giết chết lôi băng yêu ưng về sau, có một vị lão giả truyền đến một thanh âm. Lão giả nói, điều nghiên 300 năm vẫn như cũ phá trận thất bại, lại cũng đều bị thương. Từ trong những lời này, Đàm Vân kết luận váy đen thiếu nữ cùng lão già kia cùng với khác người, nhất định là nghĩ bài trừ mình bày ra thiên long cấm thiên thần trận lúc thụ thương. Đàm Vân nhìn qua tất cả trưởng lão, hỏi, lúc trước cùng Đường nha đầu cùng một chỗ từ từ Vẫn Thần hẻm núi trở về người có phải hay không cũng đều thụ thương rồi? Hồi bẩm tiền bối, đúng thế. Lúc trước tiên môn 9 đại thủ tịch Phụng Tông chủ chi mệnh tiến đến Vẫn Thần hẻm núi thăm dò, sau khi trở về 9 đại thủ tịch đều không giống nhau trình độ thụ thương, chỉ có Đường thủ tịch thụ thương nặng nhất. Ngũ trưởng lão không chút nghĩ ngợi nói. Đàm Vân biết cái gọi là thăm dò chỉ là ý đồ phá trận tiến vào thần chủ thiên cung thôi. Cái khác thủ tịch thương thế khôi phục sao? Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói. Hồi bẩm tiền bối, cái khác thủ tịch lúc ấy trở về tông môn 1-2 tháng về sau, liền khôi phục. Ngũ trưởng lão ưng tiếng nói. Ừm, bản tôn biết. Đàm Vân lên tiếng, lập tức nắm chắc trong lòng. Hắn biết rõ, mình bố trí thiên long cấm thiên thần trận hoàn toàn chính xác có tổn thương người tam hồn thất phách uy năng. Như ngoại nhân nếm thử phá trận chắc chắn sẽ chạm đến thiên long cấm thiên trong thần trận diệt hồn cấm hơi thở. Nhất định là diệt hồn cấm hơi thở chui vào váy đen thiếu nữ tam hồn thất phách. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân hai tay từ trước ngực chậm chậm xoay chuyển ở giữa, một đoàn linh lực quang cầu bỗng nhiên ngưng tụ. Đàm Vân ngón tay hướng linh lực quang cầu, liên tiếp điểm kích ngón tay mỗi điểm một lần, linh lực trong quang cầu liền xuất hiện một cỗ như thực chất trận cơ ước chừng lớn chừng ngón cái. Mọi người thấy trước mắt một màn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từng cái ánh mắt chấn kinh. Bọn hắn dù chưa đọc lướt qua trận pháp một đường, nhưng vẫn là biết một màn trước mắt chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết lấy linh luyện trận. Đàm Vân ngón tay càng điểm càng nhanh, giống như từng chuôi mũi tên bắn về phía linh lực trong trận pháp. Tốc độ như thế kéo dài suốt một lát sau, linh lực trận pháp bỗng nhiên bành trướng thành đường kính 3 trượng trận cầu. Trận cầu bên trong 36.000 dễ lấy linh lực ngưng tụ mà thành trận cơ tựa như từng đầu nòng nọc du động, rất là lộng lẫy thâm ảo. Thiên Long phá cấm trận đi. Đàm Vân tiếng lòng một a, lập tức 3 trượng trận cầu trôi nổi tại váy đen thiếu nữ trên không. Đàm Vân đứng dậy, duỗi ra hai tay nâng lên trên giường váy đen thiếu nữ, đưa nàng để vào thiên long phá cấm trong trận sát na, váy đen thiếu nữ tại một cỗ không hiểu lực lượng phía dưới, bay khỏi Đàm Vân hai tay, lẳng lặng địa phiêu phù ở trận cầu bên trong. Thoáng chốc trận cầu bên trong 36.000 dễ nòng nọc trận cơ, nhanh chóng dung hợp thành 1.000 đầu dài 3 tấc linh long, vây quanh váy đen thiếu nữ cực tốc tới lui. Thần kỳ như thế một màn, làm đám người nhìn qua Đàm Vân bóng lưng càng thêm cung kính. Diệt hồn cấm hơi thở này bản tôn cốt ra đây. Đàm Vân quát khẽ một tiếng, tại mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt chỉ gặp từng sợi đen nhánh khí tức từ váy đen thiếu nữ mi tâm chậm chậm chui ra về sau, bị từng đầu từ linh lực huyễn hóa mà thành linh long tranh trước sợ sau thôn phệ. Chương 274, tim như bị đao cắt. Giờ phút này, như có thể thấu thị váy đen thiếu nữ tam hồn thất phách liền sẽ kinh ngạc phát hiện từng sợi tóc hắc sắc khí tức đang từ tam hồn thất phách bên trong không ngừng chui ra. Ròng rã một canh giờ sau, Đàm Vân phát hiện nương lại không diệt hồn cấm hơi thở từ tam hồn thất phách bên trong chui ra, lúc hắn như chút được gánh nặng, trong nháy mắt thiên long phá cấm trận đột nhiên tán loạn. Váy đen thiếu nữ còn chưa rơi xuống trên giường, Đàm Vân liền đưa tay tiếp nhận nàng, đưa nàng nhẹ nhàng địa đặt ở trên giường. Chợt Đàm Vân cho nàng bắt mạch, cảm nhận được mạch đập nhảy lên mặc dù yếu nhưng lại chân thực tồn tại. Đàm Vân quay đầu nhìn qua tất cả trưởng lão có chút mỏi mệt nói ra, chưa bị yên tâm, nhiều nhất một cái canh giờ Đường nha đầu liền sẽ thức tỉnh. Lời này vừa nói ra, đám người khiếp sợ không thôi. Tiền bối thủ tịch bao lâu sẽ khỏi hẳn? Ngũ trưởng lão tên này trung niên phụ nhân hớn hở ra mặt. Đãi nàng sau khi tỉnh dậy, bản tôn lại trần bệnh một phen. Đàm Vân nói xong, nhìn xem ngũ trưởng lão nói, ngươi tên gì? Vãn bối Trần Thủy Nguyệt. Ngũ trưởng lão tất cung tất kính, Thủy Nguyệt ngươi bây giờ đi đem Tố Băng mang tới. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, còn có để Chu Ô Vân cùng một chỗ này, bản tôn quay lại đây. Là tiền bối, vãn bối lập tức đi. Trần Thủy Nguyệt ứng thanh về sau, Lưu Dịch muốn nói cái gì lúc nàng liền từ trong khuê phòng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiền bối, Đường thủ tịch thật có thể tỉnh lại. Thẩm Văn Đức mặt mỉm cười, dò hỏi. Đương nhiên, Đàm Vân giọng điệu tự phụ. Ở sau đó trong vòng một canh giờ, ngoại trừ Lưu Dịch sắc mặt âm tình bất định bên ngoài, cái khác tất cả trưởng lão nhìn xem váy đen thiếu nữ, đều mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Một canh giờ vừa tới thời khắc, váy đen thiếu nữ lông mi thật dài có chút vỗ, mở ra đôi mắt đẹp nhìn xem quen thuộc khuê phòng, suy yếu thanh âm vang lên, ta không phải đang nằm mơ sao? Ngươi không phải đang nằm mơ, ngươi sống lại. Đàm Vân cười nói, là ngài đã cứu ta đúng không? Váy đen thiếu nữ không có chút huyết sắc nào trên dung nhan, phát ra một chút mỉm cười, đôi mắt đẹp dần dần hồng nhuận, một giọt óng ánh trượt xuống cái má, làm ướt bên tai sợi tóc, trước đó là ngài đang kêu gọi ta đúng không? Là bản tôn. Đàm Vân nói, tạ ơn ngài tiền bối, vãn bối Đường Hinh Doanh tạ ơn tiền bối ân cứu mạng. Đường Hinh Doanh thanh âm càng suy yếu, nàng muốn dãy dụa lấy đứng dậy, nhưng thân thể mềm mại lại không nhúc nhích tí nào, liên động động ôm tùm ngón tay ngọc lực lượng đều không có. Cảm kích cùng trọng sinh vui sướng, chiếm cứ Đường Hinh Doanh trái tim, nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Đàm Vân, nước mắt rì rào nhỏ xuống. Thủ tịch, tất cả trưởng lão nhao nhao xuống lại đi lên. Quá tốt rồi, thủ tịch ngài sống lại. Thủ tịch ngài biết không? Ngài nhưng làm chúng ta hù chết. Thủ tịch, tất cả trưởng lão sợ quấy nhiễu đến Đường Hinh Doanh, cho nên lúc nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Mọi người không cần lo lắng. Đường Hinh Doanh trắng bệch như tờ giấy trên dung nhan viết đầy thật sâu cảm động. Tất cả trưởng lão cùng nhau hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, mời thu chúng ta cúi đầu. Nói tất cả trưởng lão cùng nhau quỳ xuống hướng Đàm Vân một dập đầu. Duy chỉ có một người ngoại lệ, chính là Lưu Dịch. Lư Dịch chống tay áo vung lên, mặt hướng Đàm Vân quỳ xuống, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp thủ tịch đại trưởng lão. Nhìn như thành khẩn, kỳ thực trong lòng đã muốn chọc giận nổ. Hắn ước gì Đường Hinh Doanh đi chết, vậy mình liền có thể leo lên thủ tịch chi vị, trở thành tiên môn đan mạch chi tôn. Lũ tiểu gia hỏa đều đứng lên đi. Đàm Vân khoát tay áo, tạ tiền bối. Tất cả trưởng lão đứng dậy. Tiền bối, ngài xưng hô như thế nào? Đường Hinh Doanh đứt quãng nói, bản tôn là Tố Băng sư phụ. Đàm Vân thanh âm vẫn như cũ già nua. Tố Băng, nhị trưởng lão. Đường Hinh Doanh phảng phất nghĩ tới điều gì, không cách nào động đậy, nàng đành phải hai mắt hướng bên trái chuyển động nhìn lại, chỉ gặp trong khuê phòng không có nhị trưởng lão cùng Thẩm Tố Băng thân ảnh. Nàng mấy tháng trước cứ việc hôn mê, không cách nào mở to mắt, nhưng vẫn là biết Thánh môn đan mạch nhị trưởng lão muốn xử tử Thiên môn đan mạch nhị trưởng lão cùng để Thẩm Tố Băng vì chính mình chôn cùng sự tình. Giờ phút này, nàng ánh mắt lo lắng bất an, cấp nước mắt tràn mi mà xuất, nhị trưởng lão cùng Tố Băng. Người đâu? Lư Dịch tiến lên một bước nói, nhị trưởng lão lầm xem bệnh, ngài mệnh hồn bị hao tổn, đã bị Thánh môn nhị trưởng lão xử tử, hiện tại ngũ trưởng lão chính đi tìm Thẩm Tố Băng. Cái gì? Nhị trưởng lão chết rồi? Thẩm Tố Băng nước mắt tràn mi mà xuất, là ta liên lụy nàng. Nàng cùng ta thân như tỉ muội, là ta hại chết nàng. Thủ tịch ngài không muốn khó qua. Tất cả trưởng lão nghĩ đến nhị trưởng lão khi còn sống, làm người hiền lành từng màn, từng cái không khỏi có chút khổ sở. Đường nha đầu, người chết không thể phục sinh, bớt đau buồn đi đi. Nhớ lấy, người bây giờ thân thể rất yếu, không thể động khí, càng không thể thương tâm quá độ, nếu không thần tiên đều cứu không được ngươi. Đàm Vân thở dài nói, ngươi buông lòng tâm thần, để bản tôn nhìn lại thương thế của ngươi. Vãn bối nhớ kỹ. Đường Hinh Doanh ngăn chặn lấy bi thống, nhắm mắt màng. Bây giờ Đường Hinh Doanh linh hồn thụ trọng thương, Đàm Vân không cần lo lắng nàng sẽ từ mình linh thức mạnh yếu để phán đoán ra bản thân thực lực. Thế là Đàm Vân điều khiển linh thức lần nữa thấm vào Đường Hinh Doanh não hải sâu trong linh hồn, xem xét nàng tam hồn thất phách. Ngắn ngủi trần bệnh qua đi, Đàm Vân thu hồi linh thức, ngươi tam hồn thất phách tổn thương nghiêm trọng, đợi bản tôn gặp Tố Băng về sau cho ngươi thêm mở chút chữa trị phương thuốc. Lâu là nửa năm, ngắn thì mấy tháng, liền có thể khôi phục. Tạ tiền bối ân cứu mạng. Đường Hinh Doanh mở mắt ra lúc Đàm Vân bỗng nhiên đứng dậy, nhưng gặp ngũ trưởng lão ôm một máu me khắp người hôn mê nữ tử đi vào khuê phòng. Tố Băng, Đàm Vân thân ảnh xuất hiện tại ngũ trưởng lão trước người, đem Thẩm Tố Băng nhận lấy ôm vào trong ngực. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng bộ dáng vô cùng thê thảm. Trên mặt nàng, toàn thân cao thấp hiện đầy từng đạo máu me đầm đìa vết roi. Toàn thân da chóc thịt bong, huyết dịch chảy ra. Nàng trong hôn mê, vết roi khắp trên dung nhan toát ra vẻ thống khổ, mày ngài chăm chú địa nhíu lên, phảng phất thừa nhận vô tận tra tấn. Tố Băng, đồ nhi của ta a, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Đàm Vân tim như bị đao cắt, hốc mắt ướt át. Đồ nhi, Đàm Vân hai mắt xích hồng, hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong phát tiết lấy vô tận bi phẫn. Tiếng giống khiến trong khuê phòng tất cả trưởng lão Thẩm Văn Đức toàn thân khẽ giật mình. Càng thêm khiến chọt đang đứng ở ngoài cửa Chu Ô Vân run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ. Ngũ trưởng lão, Đường Hinh Doanh ánh mắt phẫn nộ nhìn xem ngũ trưởng lão, run giọng nói, là cái nào xúc sinh làm? Hồi bẩm thủ tịch, là tam trưởng lão đánh. Ngũ trưởng lão chi tiết nói, hắn ở đâu? Đường Hinh Doanh trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm địa sát ý. Ở ngoài cửa chờ lấy đâu? Ngũ trưởng lão khom người nói, thủ tịch ngài bớt giận a. Lúc này Chu Ô Vân nơm nớp lo sợ, thần sắc hốt hoảng từ ngoài cửa chạy tiến đến quỳ gối trước giường. Thủ tịch thuộc hạ sai. Chu Ô Vân kêu khóc nói, thuộc hạ gặp Thẩm Tố Băng cung cấp đan dược hại ngài, thật sự là tức không nhịn nổi, lúc này mới xuất thủ a. Chương 275, tàn nhẫn giết chóc. Giờ khắc này, Đàm Vân nộ a nói, Chu Ô Vân, bản tôn luyện chế hoàn hồn tôn đan, đối với Đường Nha Đầu tôi nói cũng không phải là độc dược, bởi vì Đường Nha Đầu đích thật là mệnh hồn bị hao tổn, đồng thời cái khác hai hồn thất phách đều hứng chịu tới trọng thương. Tiên môn đan mạch nhị trưởng lão cho dù là lầm xem bệnh, nhưng Đường Nha Đầu có thể sống đến hiện tại cũng là hoàn hồn tôn đan vì nàng kéo dài tính mạng nửa năm, nếu không nàng chết sớm. Còn có thánh môn đan mạch nhị trưởng lão mới thật sự là lầm xem bệnh, không hiểu nói lung tung, đem tam hồn thất phách trần bệnh thành thiên hồn cùng chung khu phách bị hao tổn tươi sống hại chết tiên môn đan mạch nhị trưởng lão. Lời này vừa nói ra, không người không tin. Bởi vì Đàm Vân cứu sống Đường Hinh Doanh tự nhiên nói rõ, Đàm Vân đối Đường Hinh Doanh linh hồn bị thương sự tình, rõ như lòng bàn tay. Đám người nghe vậy, ngoại trừ Lư Dịch bên ngoài, cái khác tất cả trưởng lão khổ sở không thôi, cùng mình ở chung hơn 10 năm nhị trưởng lão chết oan uổng a. Đường Hinh Doanh nghe nói cùng mình thân như tỷ muội nhị trưởng lão là hàm oan mà chết. Nàng đau lòng nước mắt không cầm được nhỏ xuống. Nàng phẫn nộ nhìn xem Chu Ô Vân, gần từng chữ một kéo ra ngoài sử tử. Thủ tịch tha mạng a. Chu Ô Vân ánh mắt hoảng sợ, tiếp theo quay người nhìn xem Lư Dịch cầu khẩn nói, tứ trưởng lão cứu ta. Cứu ta a. Lư Dịch thở sâu tiến lên một bước khom người nói, thủ tịch tam trưởng lão qua nhiều năm như vậy, bồi dưỡng đệ tử vô số, lao khổ công cao, còn xin ngài buông tha hắn đi. Huống hồ Thẩm Tố Băng cũng còn chưa có chết, chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra. Không đợi Lư Dịch nói xong, Đàm Vân quát lớn nói, thả ngươi nương cầu thí. Lão già, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Lư Dịch trong lòng khó chịu, trên mặt cung kính, tiền bối, vãn bối chỉ là ăn ngay nói thật, huống hồ chúng ta đan mạch bồi dưỡng một vị thiên môn trưởng lão không dễ dàng, cho dù tam trưởng lão từng có mất cũng hoàn toàn chính xác, tội không đáng chết. Đúng vậy a tiền bối. Chu Ô Vân quỳ gối Đàm Vân trước mặt, dập đầu cầu xin tha thứ, vãn bối đánh ngài đồ nhi, là vãn bối sai, ngài như thế nào trách phạt vãn bối đều được, van cầu ngài tha vãn bối đi. Đàm Vân nếu không phải lo lắng vừa ra tay, liền bị người phát hiện là thai hồn cảnh thực lực, nếu không, hắn sớm đã xuất thủ. Cẩu vật, Đàm Vân chửi mắng một tiếng, nhìn xem Đường Hinh Doanh, Đường Nha Đầu, bất kể nói thế nào, đây đều là đan mạch sự tình, vẫn là ngươi làm chủ đi. Nhưng nhất định phải này bản tôn một cái công đạo. Là tiền bối, Đường Hinh Doanh sớm đã nhìn Lư Dịch khó chịu, nàng cũng biết chỉ có Lư Dịch ngóng trông mình sau khi chết thượng vị. Nàng suy yếu thanh âm bên trong, lộ ra kiên định thanh âm, bản thủ tịch đã nói tuyệt không thu hồi, bất kỳ người nào không được lại cầu tình. Ngũ trưởng lão, phòng bế hắn linh trì, sau đó giao cho tiền bối xử trí. Đường Hinh Doanh dứt lời, ngũ trưởng lão bỗng nhiên đẩy ra một trường, một cỗ linh lực không có dấu hiệu nào chui vào Chu Ô Vân mi tâm. Chu Ô Vân mềm liệt tại đất kêu khóc nói, tha mạng a, tha mạng a, tứ trưởng lão nhanh mau cứu ta à, thủ tịch ngài xác định làm thế này sao? Lư Dịch gấp đến đỏ mắt, ta thiên môn đan mạch đã mất đi nhị trưởng lão, thật chẳng lẽ muốn giết tam trưởng lão sao? Ngài làm như vậy, nếu là bị sư phụ ta biết, ngài như thế nào hướng sư phụ ta bàn giao? Đường Hinh Doanh lạnh lẽo nhìn Lư Dịch, ngươi ít cầm thánh môn đan mạch thủ tịch ép ta, bản thủ tịch làm việc tự có phân tắc. Lúc này Đàm Vân trong ngực Thẩm Tố Băng chậm chậm mở mắt ra, mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng, khi thấy Đàm Vân về sau, nàng nước mắt róc rách, sư phụ. Sư phụ, ngài rốt cuộc đã đến, đồ nhi rất muốn ngài. Đồ nhi tốt ủy khuất. Đàm Vân nhìn xem Thẩm Tố Băng tâm cũng phải nát, đưa tay vuốt ve Thẩm Tố Băng da chóc thịt bong gương mặt, ôn nhu nói, đồ nhi ngoan, vâng sư phụ tới chậm, ngươi có gì ủy khuất, nói cho sư phụ vì ngươi làm chủ. Ô ô, sư phụ Chu Ô Vân, nghĩ khi dễ đồ nhi không theo, hắn liền hành hạ đồ nhi dòng dã nửa năm. Thẩm Tố Băng hư nhược khóc thút thít nói, đồ nhi muốn về nhà. Đồ nhi nghĩ về băng thanh điện. Lời này vừa nói ra, ngũ trưởng lão nổ chỉ Chu Ô Vân, lạnh sáng giọng, ngươi cái xúc sinh, ngươi thật đáng chết. Ngũ trưởng lão Trần Thủy Nguyệt ngày xưa là nội môn đan mạch lục trưởng lão, lúc Thẩm Tố Băng chính là nàng môn hạ đệ tử. Giờ phút này, nàng nghe được Chu Ô Vân như thế táng tận thiên lương nghĩ nhúng chàng Thẩm Tố Băng, nàng cúi người một cái tát quất vào Chu Ô Vân trên mặt buồn nôn đồ vật ngươi chết không yên lành. Các trưởng lão khác cũng là như thế, nhao nhao quát lớn Chu Ô Vân. Lư Dịch nghĩ sẽ giúp Chu Ô Vân nói chuyện cũng không biết nên nói như thế nào. Người mẹ nó, tức chết bản tôn, đan mạch làm sao ra ngươi như thế cái tạp trùng. Đàm Vân tức giận đến phổi đều muốn nổ, tay phải ôm Thẩm Tố Băng, tay trái đột nhiên nhô ra, bắt lại Chu Ô Vân tóc dắt hắn trên địa kéo đi, bước ra cửa phòng, một đường từ trên thang lầu kéo xuống, thẳng đến lôi ra đường Tôn Tiên Điện đi vào đỉnh lên. Tiền bối, tha mạng, Chu Ô Vân một đường kêu khóc cầu xin tha thứ. Tha mạng, tốt, bản tôn để ngươi sống lâu một hồi. Đàm Vân tay trái đột nhiên vung lên, lập tức Chu Ô Vân toàn bộ da đầu bị xé nứt, thân thể như đạn pháo rơi đập tại 10 trượng bên ngoài. A a, Chu Ô Vân phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên. Sư phụ, giết hắn. Đàm Vân trong ngực Thẩm Tố Băng càng không ngừng rơi lệ, không ngừng lặp lại lấy giết hắn ba chữ. Yên tâm, vi sư sẽ. Đàm Vân nói khẽ, ngươi chịu khổ, vi sư sẽ để cho hắn gấp trăm lần hoàn lại. Lúc này tất cả trưởng lão đã đi ra cửa điện, kinh hồn táng đảm nhìn xem đầu đầy là huyết Chu Ô Vân. Tiểu đức tử cầm thanh kiếm này bản tôn. Đàm Vân thanh âm không chứa một tia tình cảm. Được rồi tiền bối. Thẩm Văn Đức thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, cầm trong tay một thanh phi kiếm đưa cho Đàm Vân. Phốc, cầm quất bản tôn đồ nhi nên chém. Đàm Vân tay phải vung lên, huyết quang chợt hiện, Chu Ô Vân hai tay mười ngón bị chém xuống. A, Chu Ô Vân kêu thảm thời khắc Đàm Vân chân phải hướng miệng đột nhiên đạp xuống. Răng rác, uatui.net gạch chéo nằm nghiêng trên mặt đất, Chu Ô Vân gương mặt miệng vỡ ra, không phát ra được bất luận cái gì tiếng vang, đành phải trên địa cuồn cuộn lấy. Phốc, phốc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Huyết quang liên tiếp thoáng hiện, Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi, vài kiếm qua đi, Chu Ô Vân hai tay, hai chân bị chém xuống. Răng rác, Đàm Vân cầm kiếm đâm vào Chu Ô Vân lồng ngực, đột nhiên vẩy một cái, Chu Ô Vân ba cây xương sườn bay ra lồng ngực. Tạp chủng, liền ngươi còn muốn nhúng chàm bản tôn đồ nhi. Đàm Vân chân lên chân rơi, đạp vỡ Chu Ô Vân hạ thân. Tàn nhẫn sao, tàn nhẫn, nhưng Chu Ô Vân đối đãi Thẩm Tố Băng, không tàn nhẫn. Đây chính là dòng dã dài đến nửa năm quật, người cái xúc sinh, dám đánh bản tôn đồ nhi nửa năm lâu. Đàm Vân giận dữ hét, lão tử muốn sống xé ngươi. Tiểu đức tử chiếu cố Tố Băng. Đàm Vân đem Thẩm Tố Băng để vào Thẩm Văn Đức trong ngực về sau, người mặc hắc sắc quy tức hàn xa hắn, giống như một tôn ma thần hướng Chu Ô Vân đi đến. Mỗi đi một bước sát ý liền nồng đậm một phần. Chu Ô Vân tròn mắt tận nứt ngọ nguậy thân thể, hướng về sau phương xê dịch máu me đầm đìa mặt già bên trên, bởi vì cực độ sợ hãi mà vặn vẹo. Giết ngươi sẽ ô uế lão tử thủ, nhưng vì đồ nhi ta, lão tử không sợ bẩn. Đàm Vân giống to ở giữa cúi người hai tay hóa chảo, mang theo văng khắp nơi huyết dịch đâm vào Chu Ô Vân lồng ngực. Răng rắc xoẹt xẹt, Đàm Vân giơ lên Chu Ô Vân, hai tay đột nhiên phát lực tại tất cả trưởng lão ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem Chu Ô Vân sống sờ sờ xé rách. Vù vù, Đàm Vân hai tay vung lên, đem hai nửa thi thể vứt xuống đỉnh. Chương 276, Tố Băng ủy khuất. Ông, Đàm Vân toàn thân chấn động, đánh rơi xuống hai tay trên thân thể huyết dịch, hắn bỗng nhiên thu tay nhìn qua tất cả trưởng lão, ai cũng không cho phép nhặt xác cho HN. Là tiền bối, tất cả trưởng lão ánh mắt không dám nhìn thẳng Đàm Vân, nhao nhao cúi đầu ứng thanh. Đàm Vân ánh mắt đảo qua Lưu Dịch, hắn từ mới Lưu Dịch thái độ đối với Đường Hinh Doanh liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể nhìn ra, người này không phải thiện bối. Đường Hinh Doanh từng tại Vẫn Thần trong Hạp Cốc trợ giúp qua mình, bây giờ nàng thân thể suy yếu, chỉ sợ lưu tại Đường Tôn Tiên Điện không an toàn. Đàm Vân liếc nhìn Thẩm Văn Đức, tiểu đức tử, ngươi chờ một lát một lát. Là tiền bối, Thẩm Văn Đức kho người nói. Đàm Vân không nhanh không chậm bước vào Đường Tôn Tiên Điện. Tất cả trưởng lão không rõ ràng cho lắm thời khắc, Đàm Vân đi tới lầu 2 khuê phòng, đi vào trước giường, nhìn xem Đường Hinh Doanh, nói thân thể ngươi yếu, lưu tại nơi này không nhất định an toàn, bản tôn đem ngươi cũng đưa đến Băng Thanh Thiên Sơn, giúp ngươi trị liệu, ngươi có bằng lòng hay không? Vãn bối, nguyện ý. Đường Hinh Doanh nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt cảm kích. Ừm, đắc tội. Đàm Vân cúi người ôm lấy Đường Hinh Doanh, đi lại vững vàng rời đi khuê phòng, phóng ra cửa điện lúc, Đường Hinh Doanh yếu ớt nói tiền bối chờ một chút. Đàm Vân ngừng chân về sau, nàng nhìn xem Trần Thủy Nguyệt nói ra, ngũ trưởng lão ta không có ở đây, trong lúc đó tiên môn đan mạch tất cả công việc ngươi toàn quyền phụ trách. Ai nếu không từ, nhưng tiền chẳng hậu tấu, thuộc hạ tuân mệnh. Trần Thủy Nguyệt ứng thanh lúc, một bên Lư Dịch sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Đường Hinh Doanh nói. Ừm, Đàm Vân lên tiếng, liền ôm Đường Hinh Doanh lướt vào thông hướng hoàng phủ được trong truyền tống trận. Thẩm Văn Đức ôm Thẩm Tố Băng theo sát mà tới. Sau đó, Đàm Vân bốn người thông qua truyền tống trận, đặt tới hoàng phủ được, lại thông qua hoàng phủ được truyền tống trận, về tới nội môn hoàng phủ thánh đi lầu 7, sắp đặt mười mấy cái truyền tống trận gian phòng bên trong. Đức lão, hôm nay vất vả ngươi. Đàm Vân giọng điệu cảm kích, khách quý nói gì vậy, ta chỉ là phối hợp một chút thôi. Thẩm Văn Đức hướng Đàm Vân có chút khom người nói thật thô, ngài tiền bối cũng là nên. ngài cứu chữa Đường thủ tịch thủ đoạn rất hiển nhiên, ngài tại trận pháp tạo nghệ chi cao thâm bất khả trắc. Vãn bối chỉ biết ngài đan thuật tuyệt luân, hôm nay mới biết tiền bối ngài trận pháp tạo nghệ cũng là như thế a. Thẩm Văn Đức tình chân ý thiết nói. Đàm Vân mỉm cười nói, Đức lão, Linh Sơn dược viên Thẩm Thanh Phong phi thường lo lắng Tố Băng, người ta giao dịch không bằng tại Băng Thanh Thiên Điện tiến hành như thế nào? Tốt tốt tốt, ngài chờ một lát, vãn bối cái này đi đem vật liệu luyện khí mang tới. Thẩm Văn Đức ứng thanh về sau, đem Thẩm Tố Băng đưa về phía Đàm Vân. Đàm Vân tay trái ôm Thẩm Tố Băng, tay phải ôm ấp lấy Đường Hinh Doanh, trong phòng chờ một lát sau Thẩm Văn Đức đi mà quay lại. Chợt bốn người thông qua truyền tống trận thông hướng Băng Thanh Thiên Sơn. Đường Băng Thanh Thiên Sơn truyền tống trận lấp lóe thời khắc Băng Thanh ngoài điện chờ Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức đột nhiên quay đầu. Tiểu thư, nhìn người tới về sau, nhị lão vội vàng nghênh đón tiếp lấy, quỳ gối Đàm Vân trước mặt càng không ngừng dập đầu, đa tạ tiền bối cứu nhà ta tiểu thư. Mau dậy đi, không cần đa lễ. Đàm Vân vội vàng nói. Tạ tiền bối. Hai người vừa đứng dậy, đột nhiên phát hiện Đàm Vân trong ngực Đường Hinh Doanh, lại lập tức dập đầu, thuộc hạ gặp qua thủ tịch. Không cần nhiều lễ. Đường Hinh Doanh ngữ khí suy yếu. Tạ thủ tịch. Hai người sau khi đứng dậy, Đàm Vân ôm hai nữ trực tiếp bước vào Băng Thanh Điện, đi vào lầu hai, nói khẽ, Tố Băng, cái nào một gian là khuê phòng của ngươi? Thẩm Tố Băng run rẩy chỉ vào một gian cửa phòng đóng chặt. Kẹt kẹt. Đàm Vân dùng chân đá văng ra cửa phòng, nhanh chóng đem trong ngực Thẩm Tố Băng đặt ở trên giường, đang muốn rời đi lúc Thẩm Tố Băng trên mặt hoa lên nói, sư phụ, ta muốn cho ngài bồi bồi ta. Tốt, vi sư thu xếp tốt nàng về sau liền đến cùng ngươi. Đàm Vân mỉm cười, hai tay ôm Đường Hinh Doanh đi tới cách bích trong một gian phòng, đem Đường Hinh Doanh nhẹ nhàng bình địa đặt ở trên giường. Tiền bối, tạ ơn ngài ân cứu mạng. Đường Hinh Doanh ánh mắt cảm kích, nàng biết rõ không có trước mắt ân nhân cứu mạng, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn tạ ngươi liền sớm ngày tốt, về sau quan tâm chiếu cố Tố Băng. Đàm Vân dặn dò, Lư Dịch, ngươi về sau phải đề phòng, người này không phải người tốt. Tiền bối yên tâm, vãn bối lệnh là ngài cứu Tố Băng, vãn bối sẽ chiếu cố. Đường Hinh Doanh nói xong, trong con ngươi xẹt qua một vòng hàn mang, Lư Dịch ỷ vào sư phụ hắn là Thánh Môn Đan Mạch chủ tịch, đã sớm ham vãn bối vị trí, vãn bối tâm lý nắm chắc. Như thế rất tốt, ngươi trước nghỉ ngơi, lão hủ đi xem một chút Tố Băng, sau đó lại nói cho ngươi như thế nào chữa thương. Đàm Vân để lại một câu nói, bước ra gian phòng lúc bộ pháp dừng lại, quay đầu nhìn xem Đường Hinh Doanh, như có điều suy nghĩ nói, ngươi có bồn tắm lớn sao? Có. Đường Hinh Doanh lúc nói chuyện tái nhợt trên dung nhan lướt qua một vòng ngượng ngùng. Ừm. Đàm Vân gật đầu, phóng ra gian phòng, đi vào Thẩm Tố Băng gian phòng bên trong. Sư phụ, ô ô. Thẩm Tố Băng nằm tại trên giường, trong đôi mắt đẹp viết đầy ủy khuất, sư phụ, Tố Băng lạnh quá. Tố Băng thật là sợ, sư phụ có thể hay không ôm một cái Tố Băng? Chịu đủ nửa năm quất Thẩm Tố Băng, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi, thân thể không nhịn được run lẩy bẩy. Cái này loại tâm lý thương tích bóng ma, Đàm Vân biết cần một đoạn thời gian Thẩm Tố Băng mới có thể đi tới khôi phục bình thường. Đồ nhi, không khóc, sư phụ ngay ở chỗ này, về sau không ai khi dễ ngươi nữa. Đàm Vân đau lòng đem Thẩm Tố Băng kéo tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, nghĩ vuốt lên tâm linh của nàng thương tích. Thẩm Tố Băng giống như là rúc vào da da trong ngực, nức nở nói, sư phụ, ngài hơn một năm chạy đi nơi nào? Đồ nhi lần này coi là thật sẽ chết, ngài không có chút nào quan tâm đồ nhi, nếu là quan tâm, ngài làm sao hiện tại mới đến cứu đồ nhi? Đồ ngốc, vi sư cũng có việc muốn làm a. Đàm Vân vuốt ve Thẩm Tố Băng bả vai an ủi, đừng khóc, ngươi rất suy yếu, trước hào hào ngủ một giấc, chờ thân thể ngươi khôi phục lại nói tiếp. Ừm, thế nhưng là đồ nhi sau khi tỉnh lại, có phải hay không lại không nhìn thấy ngài người? Thẩm Tố Băng chán rời đi Đàm Vân ôm ấp, ánh mắt không bỏ. Yên tâm, tại ngươi khôi phục trước đó, vi sư một mực tại bên cạnh ngươi. Đàm Vân nói, ngài không cho phép lừa gạt đồ nhi. Thẩm Tố Băng nói, ừm, không lừa ngươi. Đàm Vân nói, đem Thẩm Tố Băng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, quay đầu nhìn xem Thẩm Văn Đức nói, đem lão hủ đồ tôn gọi tới, này Tố Băng dọn dẹp một chút vết thương, sau đó bó thuốc. Là tiền bối. Thẩm Văn Đức ứng thanh, hắn tự nhiên biết Đàm Vân trong miệng đồ tôn chính là Nam Cung Như Tuyết. Còn có Tố Băng trở về tin tức tạm thời đừng nói cho các trưởng lão khác, để tránh bọn hắn đến đây quấy rầy Tố Băng. Đàm Vân lại dặn dò, vãn bối nhớ kỹ. Thẩm Văn Đức khom người rời đi. Đàm Vân chờ Thẩm Tố Băng chìm vào giấc ngủ về sau, lúc này mới rời đi khuê phòng, cùng Thẩm Thanh Phong cùng nhau xuống lầu đi tới đại điện bên trong. Đại điện bên trong, Thẩm Văn Đức sớm đã ngồi xuống chờ. Đức lão chờ một lát một lát. Đàm Vân nói xong, nhìn xem Thẩm Thanh Phong nói, ngươi tiến về Linh Sơn dược viên, lấy tam giai linh dược Tư Thần Thảo 100 cây. Lấy ngũ giai linh dược Huyết Bổ Linh Huyền Thảo 30 gốc. Còn có lục giai linh dược Viêm Hồn Thảo, Âm Hồn Thảo, Về Hồn Phục Sinh Dây Leo các 3 cây. Những này là tiếp xuống vì Đường nha đầu chữa thương sử dụng. Nghe vậy, Thẩm Thanh Phong khom người nói, vãn bối lập tức đi ngay. Chương 277, rung động thật sâu. Thẩm Thanh Phong sau khi rời đi, Đạm Đài Trung Đức ánh mắt lo lắng nói, tiền bối, Thẩm nha đầu bệnh tình như thế nào? Chỉ là bị thương ngoài da, trong lòng có bóng ma, qua đoạn thời gian sẽ tốt. Đàm Vân thở dài nói, Đạm Đài Trung Đức tức giận không thôi nói, Chu Âu Vân thật không phải là một món đồ, vãn bối nếu là ngài, liền nên đào hắn hai mắt, cắt mất cái mũi, lại chém thành muôn mảnh. Tốt, hắn đã chết, không đề cập tới tên xúc sinh kia. Đàm Vân nói xong, ánh mắt chờ mong nói, chúng ta giao dịch bắt đầu đi. Được, Đạm Đài Trung Đức gật gật đầu, giữa ngón tay càn khôn giới ngũ quang lấp lóe thời khắc, 11 chủng vật liệu luyện khí xuất hiện tại bàn ngọc bên trên. Hắn chỉ vào một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân hiện ra nhàn nhạt kim sắc vầng sáng khối sắt, nói ra: "Tiền bối, đây là ngài muốn tôn kim nguyên thiết, là luyện chế kim thuộc tính á tôn khí, thậm chí cả tôn khí pháp bảo tốt nhất vật liệu luyện khí. Đem cái này một khối tôn kim nguyên thiết luyện tan cùng pháp bảo bên trong, liền có thể khiến cho pháp bảo biến thành kim thuộc tính." Ngay sau đó, Đạm Đài Trung Đức lại chỉ vào một đoạn màu xanh biếc, lại lóe ra một tia lôi điện chi lực cây trúc, nói: "Đây là ngài muốn tôn mộc lôi trúc, là luyện chế mộc thuộc tính pháp bảo tốt nhất vật liệu luyện khí." Không đợi Đạm Đài Trung Đức nói xong, Đàm Vân khoát tay đánh gãy, cười nói: "Lão hủ đối thuật luyện khí hiểu sơ một hai, Đức lão không cần nhiều lời." Đàm Vân liếc nhìn một chút bàn ngọc bên trên tôn kim huyền thiết, tôn mộc lôi trúc, tôn thủy hàn cắt, tôn hỏa huyền thạch, tôn thổ linh căn, tôn phong huyền âm thủy, tôn lôi thiên nhiên quả, cùng thì gian cổ trần, không gian âm nguyệt, tham gia tử vong giao long, mộc quang minh, ngàn năm tinh. Sau đó nói ra: "Cái này 11 chủng thuộc tính vật liệu đích thật là lão hủ cần, đa tạ Đức già rồi." Đàm Vân nói xong, đem 11 chủng vật liệu luyện khí thu nhập càn khôn giới. Đàm Vân tâm tình sảng khoái vô cùng, lúc trước mình tại Hoàng Phủ Thánh đi đấu giá được danh xưng lục đại thiên mỏ một trong thiên ngoại tử vẫn thạch. Bây giờ đem thiên ngoại tử vẫn thạch luyện hóa thành kiếm phôi, để sau đem 11 chủng vật liệu luyện khí luyện vào kiếm phôi bên trong, cuối cùng luyện chế thành một thanh đồng thời có được kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thời gian không gian quang minh tử vong thuộc tính tôn khí phi kiếm, đến thi triển hồng mông tí thần kiếm quyết. Thiên ngoại tử vẫn thạch chính là luyện chế các loại pháp bảo tài liệu chính, này thiết không chỉ có thể luyện chế thành á tôn khí kiếm phôi, thậm chí là á thanh khí kiếm phôi. Nhưng trước mắt Đàm Vân có 11 chủng thuộc tính vật liệu luyện khí, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra tôn khí thuộc tính pháp bảo, cho nên Đàm Vân tiếp xuống chỉ có thể bắt đầu luyện chế tôn khí phi kiếm. Đàm Vân lúc ấy chưa hướng Đạm Đài Trung Đức yêu cầu luyện chế thánh khí 11 chủng thuộc tính vật liệu luyện khí có hai nguyên nhân. Đầu tiên, thánh khí cơ hồ đã là thế gian vị diện pháp bảo phẩm giai cao nhất tồn tại, Đàm Vân tự biết muốn tề tụ luyện chế thánh khí thuộc tính phi kiếm 11 chủng vật liệu, không có cái 20-30 năm, Đạm Đài Trung Đức căn bản tìm không thấy. Huống hồ nếu là luyện chế thánh khí thuộc tính vật liệu, vậy dĩ nhiên là hiếm thấy mà khan hiếm. Còn nữa, Đàm Vân trước mắt có thể mau chóng luyện chế ra một thanh tôn khí phi kiếm cũng đầy đủ hắn sử dụng trên 100 năm. Nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, Đàm Vân tự nhiên sẽ lựa chọn trước luyện chế tôn khí sử dụng. Đàm Vân sẽ không cảm thấy dùng thiên ngoại tử vẫn thạch luyện chế tôn khí mà thua thiệt, bởi vì hắn luyện chế ra tôn khí phi kiếm là có thể theo không ngừng lặp đi lặp lại rèn luyện, về sau có thể tiến giai phi kiếm. Đồng thời bởi vì thiên ngoại tử vẫn thạch nhiều lắm là luyện chế thánh khí phi kiếm, như vậy Đàm Vân luyện chế ra tôn khí phi kiếm ngày sau cũng nhiều lắm là có thể tấn cấp thành cực phẩm thánh khí phi kiếm. Những này Đàm Vân không quan tâm, hắn chân chính muốn chính là thông qua Vĩnh Hằng Tiên Tông tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa, thông qua Thần Hồn Tiên Cung tiến vào Chư Thần Chiến Trường, tìm tới mình ngày xưa sử dụng thần kiếm. Đàm Vân hài lòng nhận lấy vật liệu luyện khí về sau, ngón tay gõ lấy bàn ngọc, Đức lão, lần trước lão hủ đưa cho ngươi là thượng cổ đan phương, hạ phẩm kéo dài tính mạng thánh đan đan phương, đan này phục dụng một viên có thể gia tăng 30 năm tuổi thọ. Lần này lão hủ đưa cho ngươi là trung phẩm kéo dài tính mạng thánh đan đan phương, đan này phục dụng một viên gia tăng 60 năm tuổi thọ. Nghe vậy, Đạm Đài Trung Đức ánh mắt khát vọng nói, tiền bối, ngài nhưng có thượng phẩm hoặc là cực phẩm kéo dài tính mạng thánh đan đan phương? Tạm thời không có, Đàm Vân nói. Tốt tốt tốt, trung phẩm tựu trung phẩm, vãn bối đã phi thường thỏa mãn. Đạm Đài Trung Đức vẻ mặt tươi cười kích động lấy xoa xoa bò đầy nếp nhăn hai tay, hỏi, không biết vãn bối dùng vật gì phẩm mới có thể đổi lấy trong đó của ngài phẩm kéo dài tính mạng thánh đan đan phương? Đàm Vân có chút do dự nói, Đức lão, ngươi lần này giúp lão hủ đại ân, lão hủ đương nhiên sẽ không để ngươi quá khó xử. Như vậy đi, băng thuộc tính cực phẩm bảo giai hỏa trùng 3 loại, hạ phẩm á tôn giai hỏa trùng 1 loại. Hỏa thuộc tính cực phẩm bảo giai hỏa trùng 3 loại, hạ phẩm á tôn giai hỏa trùng 1 loại. Mặt khác cực phẩm linh thạch 10 vạn, Đức lão ý của ngươi như nào? Nghe vậy, Đạm Đài Trung Đức lúc này đứng dậy, hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu, vãn bối không có bất kỳ cái gì ý kiến, tương phản vãn bối rõ ràng, ngài đây là để vãn bối chiếm đại tiện nghi. Đức già như nói vậy chính là khách khí. Đàm Vân cười ha hà nói, tiến vào thiên môn có thể không cho lão hủ bại lộ thân phận tình huống dưới cứu ra Tố Băng, Đức lão cũng là giúp lão hủ đại ân. Người ta ở giữa về sau không cần khách khí nữa. Ngươi thực tình đợi lão hủ cũng tự nhiên thực tình đợi ngươi. Nghe xong, Đạm Đài Trung Đức gật đầu nói, vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Tiền bối ngài yên tâm, linh thạch sau đó vãn bối để vương tục đưa tới, về phần hỏa trùng thời gian ngài cũng không cần này kỳ hạn, vãn bối nhất định đem hết khả năng, mau chóng cho ngài tìm tới cùng nhau đưa tới. Đàm Vân lắc đầu, linh thạch ngươi có thể kịp thời đưa tới, lão hủ hữu dụng. Hỏa trùng ngươi tìm tới một loại về sau, liền lập tức này lão hủ đưa đến băng thanh điện, như lão hủ không tại, phóng tới Tố Băng nơi đó liền có thể. Thực không dám giấu giếm, lão hủ nhu cầu cấp bách hỏa, băng thuộc tính hỏa trùng, càng nhiều càng tốt, phẩm giai càng cao càng tốt, cho dù ngươi có thể xuất ra thánh giai hỏa trùng, lão hủ cũng có thể xuất ra so thánh giai hỏa trùng càng thêm chân quý vật phẩm cùng ngươi trao đổi. Nói tóm lại, ngươi tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi. Đạm Đài Trung Đức liên tục không ngừng nói, đúng vậy, tiền bối có thể lựa chọn cùng vãn bối giao dịch mà không phải Chư Bảo Hội tụ phòng đấu giá giao dịch, đây cũng là vãn bối vinh hạnh lớn nhất. Còn xin tiền bối, sau này có thể cùng vãn bối một mực giao dịch, vãn bối có thể điều động tiên môn hoàng phủ được tất cả tài nguyên. Khẩn cầu tiền bối, chớ có cùng Chư Bảo Hội tụ phòng đấu giá giao dịch. Đàm Vân cười nói, Đức lão có mấy lời không xuôi tai, lão hủ vẫn là phải nói, nếu ngươi không thể thỏa mãn lão hủ cần, lão hủ sẽ cân nhắc tìm Chư Bảo Hội tụ phòng đấu giá. Tiền bối, không phải vãn bối từ thủ, Chư Bảo Hội tụ phòng đấu giá có thể cung cấp đồ vật, vãn bối cũng có thể cung cấp. Đạm Đài Trung Đức hướng Đàm Vân lần nữa sâu cúi đầu, khẩn cầu vãn bối có thể lựa chọn cùng vãn bối giao dịch. Đạm Đài Trung Đức không ngốc, tương phản rất thông minh. Đàm Vân câu kia, cho dù ngươi có thể xuất ra thánh giai hỏa trùng, lão hủ cũng có thể xuất ra so thánh giai hỏa trùng càng thêm chân quý vật phẩm cùng ngươi trao đổi, rung động thật sâu lấy Đạm Đài Trung Đức. Chương 278 tức hồn hình. Đã đức chuyện xưa đều đến loại này phân thượng, lão hủ còn có thể nói cái gì đó. Đàm Vân ngưng cười, thần sắc nghiêm lại, trống không ngọc giản lấy ra. Đạm Đài Trung Đức lúc này từ trong càn khôn giới xuất ra trống không ngọc giản, hai tay dâng lên. Đàm Vân tiếp nhận ngọc giản, linh thức thấm vào trong đó, linh thức đào qua tại ngọc giản bên trên lưu lại từng dãy chiếu chiếu bật bật chữ viết. Mấy tức qua đi, Đàm Vân thu hồi linh thức, đem ngọc giản đưa cho Đạm Đài Trung Đức. Đạm Đài Trung Đức nhìn cũng không nhìn một chút, liền đem ngọc giản xem như chân bảo, vội vàng thu nhập càn khôn giới. Động tác ẩn chứa phấn khởi, có chút buồn cười, rất sợ Đàm Vân sẽ đổi ý giống như không nhìn thật giả. Đàm Vân trêu ghẹo nói. Đạm Đài Trung Đức mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, vãn bối tín nhiệm tiền bối, huống hồ vãn bối nhìn cũng xem không hiểu, vẫn là giao cho hoàng phủ được người ở phía trên giám định đi. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, đừng quên ước định của chúng ta lúc trước. Đạm Đài Trung Đức tâm lĩnh hiểu ý, tiền bối yên tâm, ngài cung cấp đan phương sự tình, ngoại trừ hoàng phủ được cao tầng bên ngoài tuyệt không ngoại nhân biết được. Được, Đàm Vân hài lòng gật đầu, chợt mày kiếm vẩy một cái, a đúng, ngươi có biết Chư Bảo Hội tụ phòng đấu giá phía sau màn người xây dựng là người phương nào? Tiền bối, xem ra ngài trước đó là bế quan có chút lâu. Đạm Đài Trung Đức đem thanh âm ép tới trầm thấp, dùng ngón tay hướng đỉnh đầu chỉ, người xây dựng giống như ngài là người ở phía trên. Nguyên lai là đám kia lão cổ đồng a. Ân, lão hủ biết, Đàm Vân đang cười, trong lòng run lên. Còn tốt mình chưa cầm đan phương cùng Chư Bảo Hội tụ phòng đấu giá trao đổi, nếu không, sẽ chọc ra cái sọt lớn. Đám kia lão quái vật nhìn thấy đan phương tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thấy mình, một khi nhìn thấy mình, đối phương liền có thể xem thấu mình ngụy trang, đến lúc đó, như đối với mình mưu đồ làm loạn, mình nhưng không có lực phản kháng chút nào. Đàm Vân trong lòng bàn tay nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh, lúc Đạm Đài Trung Đức cung kính nói, tiền bối, như tông chủ muốn gặp ngài, không biết ngài. Đàm Vân khoát tay ngắt lời nói, lão hủ ra hít thở không khí cùng ngươi cũng coi như hữu duyên, ngoại trừ ngươi, lão hủ tông chủ cũng không thấy. Hừ, cái khác lão cổ đồng, lão hủ nhìn thấy bọn hắn cũng tâm phiền, ai cũng không muốn gặp. Tốt tốt tốt, vãn bối nhớ kỹ, sau này chỉ có vãn bối gặp ngài là được. Đạm Đài Trung Đức cung kính nói, tiền bối, nếu không có phân phó khác, vãn bối cái này trở về, bắt đầu cho ngài tìm hỏa trùng. Lão hủ không tiễn. Đàm Vân nói, không cần không cần, vãn bối mình đi là được. Đạm Đài Trung Đức bước ra băng thanh điện, thông qua đỉnh bên trên truyền tống trận, cao hứng bừng bừng quay trở về hoàng phủ thánh đi. Đức lão chuyện gì như thế vui vẻ? Vương Thục mê hoặc nói. Đạm Đài Trung Đức cười nói, chuyện gì không thể nói cho ngươi, tóm lại là thiên đại hảo sự là được rồi. Vương chấp sự, lão hủ muốn đi trước hoàng phủ được một chuyến, ngươi bây giờ lập tức lấy 10 vạn cực phẩm linh thạch. 15 vạn đưa đến băng thanh điện, nhớ lấy, việc này không được tiết lộ. Băng thanh thiên sơn, băng thanh điện, Đàm Vân ngồi ngay ngắn ở ngọc trên ghế tinh mâu, bên trong lệ khí bắn ra bốn phía, Khâu Vĩnh Minh, Bàng Thủy Nguyên, Lư Vũ, đợi Tố Băng thương thế khôi phục về sau, lão tử lại thu thập các ngươi. Trước đó Đàm Vân sợ đối phó Lư Vũ sẽ ảnh hưởng Thẩm Tố Băng tiền đồ, dù sao Lư Vũ phụ thân Lư Dịch là tiên môn đan mạch tứ trưởng lão, mà Lư Dịch sư phụ là thánh môn đan mạch chủ tịch. Nhưng bây giờ theo mình đại náo tiên môn đan mạch, tất cả trưởng lão đã tối từ phỏng đoán mình là hoàng phủ thánh tông không hỏi thế sự lão cổ đồng, bây giờ lại nghĩ đối phó Thẩm Tố Băng, nhất định thận trọng, lúc này chính là báo thù tốt nhất thời điểm. Đàm Vân cũng cân nhắc đến, mình nhục nhã thánh môn đan mạch nhị trưởng lão cùng cứu sống đường hinh doanh sự tình, chỉ sợ đã truyền đến thánh môn thủ tịch nhị trưởng lão chờ tất cả trưởng lão trong tai. Bọn hắn cũng sẽ liệu định mình là tiềm tu chạy vừa ra lão cổ đồng, lượng bọn hắn cũng không dám chạy đến băng thanh thiên sơn tới. Sự thật cũng đúng là như thế, đương Đàm Vân mang theo đường hinh doanh rời đi đường tôn thiên sơn về sau, Lư Dịch liền thông qua truyền tống trận chạy tới sư phụ nơi đó, tức giận đem Đàm Vân sở tác sở vi, nói cho sư phụ công tôn Dương Xuân. Công Tôn Dương Xuân nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, kết luận Đàm Vân là Hoàng phủ thánh trưởng thượng quái vật, mệnh lệnh Lư Dịch tạm thời tại Thiên Môn an phận một chút. Thế là Lư Dịch đầy bụi đất quay trở về Thiên Môn, hung hăng phát tiết bất mãn trong lòng. Mắt thấy Thẩm Tố Băng liền chết, kết quả lại còn sống, mình cùng Thiên Môn đan mạch thủ tịch chi bị bỏ lỡ cơ hội. Một khắc về sau, Vương Tục mang theo chứa 15 vạn cực phẩm linh thạch càn khôn giới, đi tới Băng Thanh Điện, một mực cung kính giao cho Đàm Vân trong tay. Vương Tục rời đi về sau, Đàm Vân linh thức thấm vào càn khôn giới bên trong, đương phát hiện cực phẩm linh thạch không phải 10 vạn, mà là 15 vạn về sau, nghĩ thầm cái này Đạm Đài Trung Đức làm việc vẫn tương đối khéo đưa đẩy, nghĩ lấy lòng chính mình. Nhiều năm vạn, Đàm Vân tự nhiên thích thú, đều nhận lấy. Tiền bối, vãn bối đem Như Tuyết mang theo tới. Lúc này, bên tai truyền đến cung kính thanh âm, Đàm Vân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Văn Đức bước vào đại điện. Sau lưng hắn, Nam Cung Như Tuyết bộ sinh liên theo sát mà tới. Như Tuyết nhanh bái kiến ngươi sư công. Thẩm Văn Đức đối Nam Cung Như Tuyết liên tục không ngừng nói. Đồ tôn Nam Cung Như Tuyết bái kiến sư công. Nam Cung Như Tuyết ngọt ngọt cười, quỳ gối Đàm Vân trước mặt, dập đầu nói, chúc sư công phúc như Đông Hải thọ cùng trời đất. Tốt, mau dậy đi. Đàm Vân thanh âm già nua, sư công cũng không có cái gì lễ gặp mặt, cái này một vạn cực phẩm linh thạch thì lấy đi hoa đi. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, giữa ngón tay càn khôn giới lấp lánh ở giữa từng khối cực phẩm linh thạch tự thân trước cao chất đống. Nam Cung Như Tuyết là cao quý Nam Cung Thánh Chiêu tiểu công chúa, nàng đối linh thạch nhiều ít cũng không thèm để ý, nàng để ý là đây là sư công ban thưởng. Hì hì, sư công thật hào phóng, vừa ra tay chính là giá trị 100 ức hạ phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch. Nam Cung Như Tuyết doanh doanh cười một tiếng, lần nữa dập đầu, đồ tôn đa tạ sư công. Nói xong, nàng đứng dậy, vui vẻ đem một vạn cực phẩm linh thạch thu vào. Như Tuyết, sư phụ ngươi tại gian phòng, ngươi đi lên cho nàng thanh tẩy thân thể đi. Đàm Vân dặn dò, thoa ngoài da thuốc ngươi mang theo không có. Sư công, thoa ngoài da thuốc Lục trưởng lão đã này đồ tôn. Nam Cung Như Tuyết ứng tiếng nói. Đàm Vân nhẹ gật đầu, đi thôi. Là sư công, Nam Cung Như Tuyết ứng thanh về sau, đi tới lầu 2 Thẩm Tố Băng trong khuê phòng, bắt đầu nấu nước, đem Thẩm Tố Băng váy dài chút bỏ, thanh tẩy Tố Băng vết thương chồng chất thân thể. Sau 5 canh giờ, màn đêm buông xuống thời khắc Thẩm Thanh Phong mang theo linh dược quay trở về Băng Thanh Điện. Lúc này, Nam Cung Như Tuyết sớm đã này Thẩm Tố Băng, thanh tẩy xong thân thể sau đắp lên thuốc. Sau đó, Đàm Vân liền nói cho Nam Cung Như Tuyết trước đem nước lạnh đốt sôi, sau đó đem tam giai linh dược tư hồn thảo trăm cây tại sôi trào chi thủy bên trong đốt 7 ngày 7 đêm, sau đó đem dược dịch rót vào đường hinh doanh trong bồn tắm, để đường hinh doanh ngâm 1 tháng. Sau 1 tháng, lại đem ngũ giai linh dược huyết bổ linh huyền thảo 30 gốc tại sôi trào chi thủy bên trong đốt 10 ngày 10 đêm, để đường hinh doanh ngâm nửa tháng. Cuối cùng, lại đem lục giai linh dược viêm hồn thảo, âm hồn thảo, về hồn phục sinh dây leo các 3 cây tại sôi trào chi thủy bên trong đốt nửa tháng, lại để cho đường hinh doanh ngâm đến tam hồn thất phách khỏi hẳn mới thôi. Nam Cung Như Tuyết nhớ kỹ về sau, bắt đầu công việc lu bù lên. Thời gian cực nhanh, sau 1 tháng, Lư Đạo Tiên Sơn động phủ, Bàng Hiền Đệ, ngươi nói cái gì? Lư Vũ vèo một cái từ trên giường lướt xuống, xuất hiện tại Bàng Thủy Nguyên trước mặt, một mặt khó có thể tin, ngươi xác định không có hoa mắt. Lô huynh thiên chân vạn xác a, Thẩm Tố Băng thật không chết. Bàng Thủy Nguyên sắc mặt tái xanh, giọng điệu xác định nói, ngay tại 2 canh giờ trước ta trải qua Băng Thanh Thiên Sơn lúc tận mắt thấy Thẩm Tố Băng tại đỉnh bên trên xem mặt trời lặn đâu. Có vẻ như tâm tình tốt không sai, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Lư Vũ khi cấp bại phôi nói, phụ thân ta cũng thật là, đã Thẩm Tố Băng không chết hắn cũng không thông báo ta một tiếng. Chương 279, xúc cảnh thương tâm. Cùng một thời gian, Băng Thanh Thiên Sơn, đỉnh. Ánh trăng trong sáng vẩy xuống trên người Thẩm Tố Băng, nàng chán có chút bên cạnh truyền, nhìn xem Đàm Vân, hàm răng khẽ mở, sư phụ trải qua sự tình lần trước ta mới ý thức tới tử vong nguyên lai ngay tại bên cạnh ta. Sư phụ, ngài đã từng nói, ngài không phải người của thế giới này, vậy ngài đến từ chỗ nào? Đàm Vân nghe vậy, ngang nhìn tinh không, có một số việc vi sư sau này sẽ từ từ cùng ngươi giảng, hiện tại còn không phải lúc nói. Đồ nhi nhớ kỹ. Thẩm Tố Băng mỉm cười ở giữa quỳ gối Đàm Vân trước mặt, sư phụ, đồ nhi hôm nay vừa mới khỏi bệnh ngủ lại còn chưa chính thức tạ ơn ngài. Đồ nhi tạ ơn sư phụ ân cứu mạng. Đàm Vân cười cười, đứng lên đi, vi sư hôm nay đưa ngươi đồng dạng lễ vật. Hì hì, tốt lắm. Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Đàm Vân xoay tay phải lại, đem một viên càn khôn giới đưa cho Thẩm Tố Băng. Thẩm Tố Băng sau khi nhận lấy, liên tục không ngừng điều khiển linh thức thấm vào trong đó, chợt sững sờ, 10 vạn cực phẩm linh thạch. 10 vạn cực phẩm linh thạch tương đương với 1.000 ức hạ phẩm linh thạch. Đồ nhi tạ ơn sư phụ, còn vâng sư phụ ngài giải đồ nhi, biết đồ nhi nghèo. Thẩm Tố Băng vui vẻ lanh lợi, giống như là đậu khấu chi niên thiếu nữ. Sư phụ, ngài đối đồ nhi thật tốt. Thẩm Tố Băng đắc ý đường. Đồ ngốc, vi sư liền ngươi một cái đồ nhi tự nhiên đối ngươi tốt. Đàm Vân thần sắc nghiêm lại, mục ngươi nhưng nguyện trở thành vi sư thân truyền đệ tử. Thẩm Tố Băng thân thể mềm mại run lên, lập tức quỳ xuống dập đầu, đồ nhi nguyện ý, phi thường nguyện ý. kích động tràn ngập trái tim của nàng, nàng cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn một năm, mình có thể từ ký danh đệ tử nhảy qua phổ thông đệ tử trở thành thân truyền đệ tử. Sư phụ ở trên, mời thu đồ mà tam bái. Nương theo lấy tiếng trời, Thẩm Tố Băng hướng Đàm Vân, liên tiếp tam dập đầu. Vi sư cũng không có cái gì hiếu động tây tặng cho ngươi. Đàm Vân thoáng trầm tư nói, vi sư nhớ kỹ ngươi đã nói, phụ thân ngươi bị phế trì tu vi, trở thành tay trói gà không chặt người. Như vậy đi, chờ Đường Hinh Doanh khỏi bệnh sau khi rời đi, ngươi mang vi sư về ngươi một chuyến trong nhà, vi sư nhìn xem phụ thân ngươi thương thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, vi sư hẳn là có thể để ngươi phụ thân một lần nữa trở thành tu sĩ. Nghe vậy, Quỳ Thẩm Tố Băng đột nhiên nâng lên trán, thân thể mềm mại bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, đang khi nói chuyện, nước mắt rì rào nhỏ xuống, "Sư phụ, ngài nói là sự thật sao?" "Đương nhiên," Đàm Vân giọng điệu tự phụ, "mặc kệ phụ thân ngươi thương tổn tới cái gì, vi sư đều có biện pháp để hắn lại tu luyện từ đầu." Quá tốt rồi, Thẩm Tố Băng dập đầu không dậy nổi, đồ nhi tạ ơn sư phụ. Thẩm Tố Băng giờ khắc này trong lòng có quá nhiều cảm xúc, ngoại trừ nói tạ ơn bên ngoài, nàng thực sự không biết còn có thể nói cái gì. Thân thể ngươi vừa mới khôi phục, trời giá rét đừng quỳ. Đàm Vân lúc nói chuyện, tinh không bên trong đã nổi lên bông tuyết. Ngay sau đó, bông tuyết mạn thiên phi vũ chập chờn bay xuống, che khuất trăng sáng, nuốt sống tinh thần. Sư phụ thật đẹp a. Thẩm Tố Băng sau khi đứng dậy, duỗi ra mềm mại không xương ngọc thủ, tiếp nhận một đóa bông tuyết, chợt nhìn xem Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu cảm kích, sư phụ, ngài đối đồ nhi đại ân đại đức, đồ nhi không thể báo đáp, đồ nhi muốn cho ngài lấy cong bạn nhảy. Tốt, Đàm Vân cười cười, Thẩm Tố Băng khuynh thành cười một tiếng, bỗng nhiên thu tay ở giữa, trên dung nhan lướt qua một vòng ngượng ngùng, nhìn qua băng thanh điện, khẽ gọi nói, Thanh Phong. Lão nô tài. Không bao lâu, Thẩm Thanh Phong bước ra cửa điện, khom người nói, tiểu thư có gì phân phó? Ta 16 tuổi năm đó, để ngươi nhạc đệm từ khúc, ngươi còn nhớ rõ sao? Thẩm Tố Băng có ý riêng nói, nha, nhớ cái kia thủ phiêu miểu tiên đồ, vẫn là tiểu thư ngài sáng tác đây này. Thẩm Thanh Phong ứng thanh ở giữa càn khôn giới lóe lên, một chi tiêu ngọc xuất hiện nơi tay, tiểu thư có thể bắt đầu chưa? Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, thời khắc kia rung động tâm hồn, tiếng tiêu liền dương nhẹ mà lên. Bông tuyết đầy trời bay múa bên trong, đẹp như tiên nữ Thẩm Tố Băng, như không cốc u lan ánh vào Đàm Vân tầm mắt. Nàng nhẹ nhàng yêu mỹ, phiêu hốt như tiên yêu mỹ dáng múa, tại bông tuyết đầy trời bên trong nở rộ, nàng đôi mắt đẹp đào mắt ở giữa, môi son khẽ mở từng đạo tiếng trời tiếng ca, du dương tại đỉnh phía trên. Tiên lộ từ từ lên trời đồ, mặt trời lặn đỏ như máu thiên nhai, phiêu miểu tiên môn cầu tiên gia, nhân quả luân hồi tịch người nghi ngờ, một chiếc thuyền con theo gió đi, đăng phong tạo cực thắng tự thân, thoát thai hoán cốt đạo huyền cơ, khinh thường phàm trần tâm không hề, đạo khó giống như trèo lên thanh thiên. Rung động lòng người tiếng ca, làm người say mê tự ý, lại thêm Thẩm Tố Băng tại tuyết lớn đầy trời, linh khí mờ mịt bên trong, nhẹ nhàng nhảy múa nổi bật dáng người, phác họa suốt một bức tuyệt thế cảnh đẹp. Nghe, nhìn xem, quan chi, nghĩ chi, Đàm Vân tinh mâu bên trong lờ mờ có thể thấy được ngấn lệ lấp lóe. Bởi vì tại kia cực kỳ lâu trước kia, mình vẫn là Hồng Mông Chí Tôn lúc mình duy nhất bạn nữ, đã từng đứng tại thần giới chi đỉnh tại tuyết lớn đầy trời bên trong, vì chính mình múa qua một khúc. Giống như, các nàng dáng múa thật giống như, động tác cũng cơ hồ giống nhau như đúc. Đàm Vân nhìn qua trong bông tuyết nhẹ nhàng nhảy múa Thẩm Tố Băng, song quyền không khỏi nắm chặt. Giống quá giống, nàng và mình đã từng thê tử dáng múa, vì sao như thế gần? Đau nhức lòng tham đau nhức, Đàm Vân nội tâm giấm chua, lại như đau rào, hắn không nhìn Thẩm Tố Băng dung nhan, liền sẽ tưởng lầm là mình ngày xưa duy nhất thê tử, lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng mà nàng không phải nàng, thê tử của mình, đã chết quá lâu quá lâu. Cong cuối cùng, múa ngừng, người ấy đến gần, mỉm cười nói, sư phụ, ngài cảm thấy thế nào? À, đương nhiên, ngài cảm thấy không tốt cũng không cho nói ra à, đây là đồ nhi lần thứ nhất vì một cái nam nhân mà múa. Quy tức hàn sa bao phủ xuống, Đàm Vân sớm đã lệ rơi đầy mặt, hắn cười nói, rất đẹp, thật rất đẹp. Hì hì, sư phụ thích liền tốt. Thẩm Tố Băng vui vẻ không thôi. Tố Băng, mi sư hỏi ngươi chuyện gì, còn hy vọng ngươi thành thật trả lời. Sư phụ ngài giảng, Đàm Vân hít sâu một cái nói, bài hát này từ cùng múa đều là ngươi biên sao? Đúng vậy sư phụ, đồ nhi 16 tuổi lúc ngẫu hứng phía dưới liền biên ra cái này thủ vũ khúc. Thẩm Tố Băng vốt cằm nói, làm sao rồi sư phụ? À, không có gì, rất tốt, rất đẹp. Đàm Vân từ đáy lòng tán thưởng qua đi, nói có thể đáp ứng hay không vi sư, này múa sau này không cho phép, này ngoại trừ sư phụ bên ngoài bất kỳ nam nhân nào nhảy, cho dù là ngươi tương lai phu quân cũng không thể. Tốt lắm, đồ nhi đáp ứng vi sư, bất quá sư phụ ngài hôm nay thật bá đạo nha. Thẩm Tố Băng vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, manh đát đát nói ra, bất quá, đồ nhi thích sư phụ bá đạo như vậy người. Hết biết nịnh bợ vi sư. Đàm Vân cười cười, tinh mâu bên trong sát ý tứ ngược, giọng điệu bình tĩnh nói, Tố Băng, vi sư muốn rời khỏi mấy ngày xử lý một số chuyện, chờ xử lý xong, trở lại nhìn ngươi. Thẩm Tố Băng lưu luyến không rời nói, sư phụ, ngài muốn nói chuyện giữ lời, không thể vừa đi lại là 1-2 năm, đồ nhi muốn tìm ngươi cũng không tìm tới. Chương 280, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. sẽ không, vi sư nhiều nhất 5 ngày liền trở về. Đàm Vân nói xong, sờ lên dấu ở trước ngực trong vạt áo Kim Long Thần Sư. Kim Long Thần Sư lặng yên không tiếng động từ Đàm Vân trong vạt áo chui ra, hóa thành con mèo kích cỡ tương đương, mở ra hai cánh xuất hiện tại Đàm Vân trước người. Từ quy tức hàn xa bao phủ, Thẩm Tố Băng tự nhiên không nhìn thấy Kim Long Thần Sư. Được rồi, giữ lời nói nha. Thẩm Tố Băng nghịch ngợm le lưỡi. Chỉ có tại Đàm Vân trước mặt, nàng mới có thể triển lộ ra như thế một mặt. Đàm Vân gật gật đầu, chợt lướt lên hư không sát na, Kim Long Thần Sư nhanh chóng kề sát mà lên, mở ra kim sắc hai cánh xuất hiện tại Đàm Vân dưới chân. Tại Đàm Vân chỉ dẫn dưới, Kim Long Thần Sư chở Đàm Vân cực tốc biến mất tại tuyết lớn tràn ngập đỉnh trên không. Thẩm Tố Băng ánh mắt phức tạp nhìn qua Đàm Vân bóng lưng rời đi, khóe miệng không khỏi phác họa ra một vòng ý cười. Nàng có chút thất thần. Tiểu thư, đến mức Thẩm Thanh Phong kêu gọi một tiếng, nàng đều không nghe được. Tiểu thư, Thẩm Thanh Phong còng lưng thân thể, đi vào Thẩm Tố Băng trước mặt, lúc Thẩm Tố Băng mới tỉnh hồn lại. A, ngươi gọi ta phải không? Đúng nha tiểu thư, Thẩm Thanh Phong trên mặt hiền lành. Tiểu thư, lão nô có câu nói, không biết có nên nói hay không? Cứ nói đừng ngại, Thẩm Tố Băng tâm tình rất tốt. Tiểu thư, lão nô cảm giác ngài nhìn xem ngài sư phụ ánh mắt có chút không giống. Thẩm Thanh Phong ha ha cười nói, tiểu thư sẽ không thích bên trên ngài sư phụ a? Không, không có. Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng bối rối, liền khôi phục bình thường, hắn là sư phụ ta làm sao lại thích hắn? Ta chỉ là sùng bái hắn, có đúng không tiểu thư? Thẩm Thanh Phong trêu ghẹo nói, ngài còn nhớ rõ sao? Lúc trước ngài sáng tác Phiêu Miểu Tiên Đồ thời điểm cũng đã có nói, cái này thủ vũ khúc ngài sau này chỉ làm cho tương lai tâm di nam nhân mà mua a. Thật sao, ta có nói qua sao? Dưới bầu trời đêm, Thẩm Tố Băng cây má nhiễm hà chợt giải thích nói, Thanh Phong, nói thật cho ngươi biết, ta đây sở dĩ một khúc bạn nhảy, đó là bởi vì sư phụ đáp ứng ta, sau này để cho ta dẫn hắn về nhà, hắn muốn đích thân vì cha ta chữa bệnh. Đồng thời sư phụ nói, nhất định có thể để cho ta cha, một lần nữa tu tiên. Nghe vậy, Thẩm Thanh Phong trừng mắt, lão thân thể bởi vì phấn khởi mà kịch liệt phát run, quá quá tốt rồi. Nhược gia chủ năng khôi phục trước kia thực lực, chúng ta Thẩm gia sao lại cần đợi tại kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Không sai. Thẩm Tố Băng chán trọng điểm, trong mắt chứa chờ mong, như phụ thân thật có thể một lần nữa đứng lên, thật là tốt bao nhiêu. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, đêm càng thêm buông xuống. Một canh giờ sau, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Bàng Đạo Thiên Sơn đỉnh, đi lại vững vàng hướng Bàng Thủy Nguyên động phủ đi đến. Đi rất ổn, rất chậm, giống như là mình Thiên Sơn. Người này không phải Đàm Vân lại có thể là ai? Tam trưởng lão có đó không? Khàn khàn thanh âm từ Đàm Vân trong miệng truyền ra, trong động phủ không người ứng thanh. Hiu hiu hiu, Đàm Vân tay phải vươn ra quy tức hàn xa, năm ngón tay búng ra từng sợi linh lực lấy quy tích huyền ảo, xẹt qua bầu trời đêm, bắn vào động phủ sát na, chỗ cửa hang không gian chấn động, phảng phất giống như một tầng màn nước lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là Đàm Vân dễ như trở bàn tay phá trừ động phủ cấm chỉ, lập tức đạp tuyết vô ngân bước vào trong động phủ. Động phủ không có một ai, Đàm Vân chậm rãi ngồi xuống, chính là tại động phủ mình tùy ý. Cùng một thời gian, Lư Đạo Tiên Sơn, Lô huynh, đêm đã khuya ta liền đi về trước. Bàng Thủy Nguyên chắp tay nói, ta đưa ngươi. Lư Vũ đem Bàng Thủy Nguyên đưa ra động phủ, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, đối phó Thẩm Tố Băng sự tình chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàng Hiền đệ ngươi đi thong thả, vì huynh hiện tại liền tiến về thiên môn, hỏi một chút gia phụ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Thẩm Tố Băng thế mà còn sống quay trở về nội môn. Tốt cáo từ, Bàng Thủy Nguyên nói xong, chân đạp phi kiếm, biến mất tại tuyết không trung. Giờ phút này, Bàng Thủy Nguyên tâm tình vô cùng tốt, Thẩm Tố Băng có chết hay không, hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý là mình cùng Lư Vũ quan hệ ngày càng kiên cố, Bàng thượng cây to này. Hắn thấy Thẩm Tố Băng cho dù bất tử cũng sớm muộn sẽ tấn thăng thiên môn đan mạch trưởng lão. Đến lúc đó, Lư Vũ tất nhiên làm nội môn đan mạch chủ tịch, đợi Lư Vũ cũng tiến vào thiên môn về sau, trong lúc này cửa đan mạch chủ tịch chi vị còn không phải mình. Như Mộc Xuân Phong Bàng Thủy Nguyên cơ hồ là một đường khẽ hát về tới Bàng Đạo Thiên Sơn. Bởi vì tâm tình quá thoải mái, đến mức đi đến ngoài động phủ lúc mới phát hiện động phủ mình cấm chỉ bị người giải trừ. Người nào tự tiện xông vào lão hủ động phủ? Bàng Thủy Nguyên tại ngoài động phủ, Tiếu Dung bỗng nhiên biến mất, cảnh giác 10 phần nhìn chằm chằm động phủ. Tam trưởng lão, không cần chuyện bé xé ra to, cố nhân đến nhìn xem ngươi, làm sao không hoan nghênh phải không? Trong động phủ truyền ra nhàn nhạt già nua thanh âm. Cố nhân, ngươi thanh âm như thế lạ lẫm, ngươi là ta người nhà từ cố nhân. Bàng Thủy Nguyên trừng mắt dựng thẳng văn, vẫn như cũ cảnh giác. Nhìn xem ngươi nhát gan dáng vẻ tiến đến chẳng phải sẽ biết. Trong động phủ thanh âm vẫn như cũ đạm mạc. Nhát gan, Bàng Thủy Mây trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực nội tâm vẫn như cũ cảnh giác bước vào động phủ. Hắn cũng không sợ có thù người tìm tới cửa, bởi vì chính mình ngoại trừ thần không biết quỷ không hay giết Đàm Vân bên ngoài cũng không cái khác cửu nhân. Ngươi là, Bàng Thủy Nguyên nhìn xem ngồi tại ngọc trên ghế, người mặc quy tức hàn xa người, nhướng mày. Chờ một lúc ngươi sẽ biết, Đàm Vân trên mặt nụ cười tàn nhẫn, ngữ khí bình thản, tựa hồ có đạo khách thành chủ ý vị, ngồi xuống trước tâm sự. Đầy bụng nghi ngờ, Bàng Thủy Nguyên ngồi ở Đàm Vân đối diện trầm giọng nói, hiện tại bản trưởng lão có thể thấy đạo hữu chân diện mục a. Không vội không vội, lão hủ hỏi ngươi một sự kiện, ngươi trả lời, chúng ta tại thẳng thắn gặp nhau. Đàm Vân chậm rãi ngữ khí, đối với Bàng Thủy Nguyên mà nói chính là một loại dây vò. Loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng lại không biết đối phương thực lực sâu cạn, cũng không biết là địch hay bạn, lại không dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi nói, Bàng Thủy Nguyên sắc mặt nộ chìm. Đàm Vân khàn khàn thanh âm tràn ngập động phủ mỗi một nơi hẻo lánh, hơn một năm trước giờ Tí mặt khắc ngươi sát Đàm Vân sự tình, là ngươi một người gây nên, vẫn là có người cùng ngươi thương nghị kết quả. Siêu, Bàng Thủy Nguyên sắc mặt đại biến, như là bị đạp cái đuôi mèo, trực tiếp từ ngọc trên ghế nhảy dựng lên, cánh tay phải vung lên, nhất thời thi triển cách âm kết giới. Ngươi đến tột cùng là ai? Bàng Thủy Nguyên giống to ở giữa, xoay tay phải lại, một thanh trung phẩm bảo khí phi kiếm xuất hiện nơi tay, kiếm chỉ Đàm Vân, ngươi nếu không nói, đừng trách bản trưởng lão vô tình. Đã ngươi muốn biết, vậy ta liền để ngươi nhìn xem lại như thế nào. Đàm Vân bỗng nhiên nhấc lên quy tức hàn xa thời khắc, ngũ quan cực độ vặn vẹo, tựa như lệ quỷ nhìn chằm chằm Bàng Thủy Nguyên. Ngươi, tiểu tạp chủng này thế mà không chết. Bàng Thủy Nguyên trừng to mắt, hai mắt xích hồng, bộc lộ bộ mặt hung ác tiểu nhiệt xúc, hơn một năm trước nếu không phải bản trưởng lão chủ quan, làm sao có thể bị ngươi thương đến. Tay cột mối thù, mất chỉ mối hận, hôm nay bản trưởng lão để ngươi vạn lần hoàn lại. Bản trưởng lão Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.